Chương 584, sung sướng đường phố nữ vương sở tù xì. Ổn vị ạ, có chuyện gì đang câu cá xì ra, nhận thấy được ổn vị ạ qua đây sau đó, hướng về ổn vị ạ hỏi. Hoàn toàn chính xác có việc, ở chúng ta đi trước ngư nhân đảo mấy ngày nay, một cái tên là sở tù xì nữ nhân, phóng xuất tin tức muốn mời chúng ta đi làm khách. Sở tù xì ân, thế giới hắc ám đầu mục một trong, sung sướng đường phố nữ vương, ở thế giới hắc ám vô cùng nổi danh. So với đỏ phở làm mì ngộ còn nổi danh hơn. Ổn vị ạ điều tra qua, chỉ bất quá cũng không thèm để ý, dù sao thế giới hắc ám mạnh đi nữa đầu mục, ở băng hải tặc cụ giả trước mặt cũng không coi vào đâu. À, nguyên lai là nàng Ashiza nghe được sung sướng đường phố nữ vương, nhất thời như có điều suy nghĩ. Ashiza ngươi thật giống như nhận biết nàng ổn vị ạ có chút kinh ngạc nhìn Ashiza. Miễn cưỡng xem như là nhận thức Ashiza mỉm cười, tuy là trên mặt nổi. Người nữ nhân này là thế giới hắc ám đầu mục một trong, bất quá trên thực tế người nữ nhân này cũng là cấp không thành viên. Vậy có muốn hay không đi ổn vì ạ cũng không hỏi sĩ dạ như thế nào biết, hỏi thăm một chút sĩ dạ là ý kiến gì. Nếu như nàng muốn gặp ta lời nói, để nàng tới tìm ta a sĩ dạ cũng sẽ không chủ động đi phó ước, hơn nữa sĩ dạ cũng đại khái rõ ràng, đối phương muốn tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Đơn giản chính là vì liên quan tới giờ dạ gồng sự tình. Phía trước sĩ dạ để cả lì phạ, để lộ ra mình và giờ dạ gồng liên hợp việc. Cho nên ngũ lao tinh nóng này thôi, an bài sở tủ sĩ để tới gần thăm dò một cái tình huống cụ thể 473, tuyệt đối là sĩ dạ đoán như vậy. Ôn vi ạ gật đầu, sau đó liền không để ý tới. Sĩ dạ cũng không còn hứng thú đi câu cá, đi tới Minh Vương Hảo trên thuyền, chuẩn bị cự đại trong hồ bơi. Lúc này sĩ dạ hồ sĩ chính ở chỗ này vui sướng bơi. Chứng kiến sĩ dạ qua đây sau đó, con mắt vi vi tỏa ánh sáng, sau đó lập tức thẳng đến sĩ dạ mà đến. Sĩ dạ đại nhân ngươi đã đến rồi a sĩ dạ hổ sĩ lại dùng đầu nhỏ cả cả sĩ dạ. Sĩ dạ hổ sĩ, ngươi ở đây Minh Vương Hảo bên trên sinh hoạt đã quen thuộc chưa sĩ dạ hướng về sĩ dạ hổ sĩ dò hỏi. Ân, sĩ dạ đại nhân ta cực kỳ tập quán. Đã ly khai ngư nhân đảo đã mấy ngày. Sĩ dạ hổ sĩ cũng tạm thời yên tâm bên trong đối thân nhân không nỡ. Bất quá sĩ dạ hổ sĩ cùng trên thuyền mọi người, cũng không giống nhau a sĩ dạ hổ sĩ nhìn nhìn mình đôi cá, không khỏi nói. Sĩ dạ hổ sĩ là nhân ngư, cho nên nửa người dưới tự nhiên là đôi cá, một dạng nhân ngư tộc nữ tính, chỉ chờ tới lúc 30 tuổi, là có thể đem đôi cá biến thành hai chân. Mà nhân ngư tộc nam tính, thì là không thể đem đôi cá biến thành hai chân. Sĩ dạ mỉm cười. Sau đó sờ sờ sĩ dạ hổ sĩ đuôi cá, cười nói rằng, kỳ thực cảm giác hiện tại như ngươi vậy xinh đẹp quá. Sĩ dạ hổ sĩ tiểu lò lì có chút xấu hổ, vi vi vung vẫy một cái cờ giờ cờ hờ dưới đuôi. Sĩ dạ ở chỗ này bồi sĩ dạ hổ sĩ nói chuyện thiếm, mà muốn mời sĩ dạ sở tù sĩ, hiện tại đã ngồi không yên. Phía trước biết sĩ dạ đi trước ngư nhân đảo, cho nên sở tù sĩ chừng một đoạn thời gian, mà bây giờ đã nhận được tin tức. Biết sĩ dạ ly khai ngư nhân đảo. Thế nhưng không chút nào cho nàng hồi âm bộ dạng, thoạt nhìn là căn bản không có đáp ứng lời mời ý tứ. Cho nên không có biện pháp, sở tù sĩ chỉ có thể nếm thử chủ động tiếp cận sĩ dạ. Thế nhưng chính cô ta cũng không rõ ràng sĩ dạ Minh Vương Hảo đến cùng ở cái gì địa phương. Muốn trên biển cả tìm được một người, nhất là ở tân thế giới hải vực bên trên, đây chính là cực kỳ chật vật sự tình. Tân thế giới hải vực đặc biệt, các loại địa từ ảnh hưởng. Không phải cẩn thận đều muốn lạc đường, càng chưa nói ở Thái Hải bên trên tìm được một chiếc thuyền, quả thực khó như lên trời. Xem ra cần muốn nhìn ở một LN đỏ phở làm mì ngộ. Sở tù sĩ đã từng một ít tình báo, biết đỏ phở làm mì ngộ cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ giả có một ít quan hệ, cho nên sở tù sĩ dự định trước tìm một cái đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ liền tương đối dễ tìm, lúc này trở thành vương hạ thất võ hải đỏ phở làm mì ngộ. Nhưng là phá lệ kiêu ngạo. Hành sự vô cùng cao điệu, dĩ nhiên là tương đối dễ dàng tìm được rồi. Lúc này đỏ phở làm mì ngộ, đang ở giờ gì sở rồ xạ, cái này quốc gia hiện tại đã rơi vào đỏ phở làm mì ngộ trong tay. Kỳ thực ở trước đây thật lâu, giờ gì sở rồ xạ chính là đỏ phở làm mì ngộ gia tộc bọn họ lãnh địa, chỉ là sau lại bị đỏ phở làm mì ngộ phụ thân đem thả bỏ quên, bị lì cụ bộ tộc kế thừa. Hiện tại đỏ phở làm mì ngộ xuất thủ lần nữa cho đoạt lại. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, không biết sung sướng đường phố nữ vương, tới tìm ta có gì muốn làm? Đỏ Phở Lạm Mì Ngô Đỉnh Đạc dựa ở trên ghế salon. Nghe nói ngươi và tứ hoàng ủ dù mạ kỷ sĩ dạ có liên hệ, không biết ngươi bây giờ có thể hay không có thể liên lạc bên trên ủ dù mạ kỷ sĩ dạ. Sở Tù Si nhìn chằm chằm Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, thản nhiên nói. Nguyên lai là vì cái này mà đến, ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô liếc Sở Tù Si liếc mắt. Cùng Sở Tù Si cũng không có giao tình gì, cũng không có gì hợp tác. Hắn tại sao phải tiết lộ ủ rủ mạ kỳ sĩ giả hành tung? Hơn nữa Đỏ Phở Lạm Mì Ngô hoàn toàn chính xác không biết, lúc đầu phái mò nẹt đi làm nhãn tuyến, thế nhưng cái này cơ sở ngầm dường như không nghe lời. Còn nhớ bấy bị năm, vậy thì càng thêm không trông cậy nổi, cho nên Đỏ Phở Lạm Mì Ngô cũng không rõ ràng. Ngươi là thực sự không muốn nói cho ta biết Sở Tụ Sỉ trên người cho thấy một cỗ khí thế cường đại đặt ở Đỏ Phở Lạm Mì Ngô trên người. Ngươi là muốn cùng ta động thủ? Đỏ Phở Lạm Mì Ngô mặc dù đang cười, thế nhưng hắn sắc mặt vô cùng băng lãnh. Tốt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô. Sở Tù Sĩ nhìn thật sâu Đỏ Phở Lạm Mì Ngô liếc mắt, sau đó xoay người ly khai, không ngờ tới ở Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nơi đây, cư nhiên đụng nhắm cây đinh. Bất quá là mới quật khởi Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, liền dám không để cho thể diện của nàng sao Đỏ Phi, gác tội Sở Tù Sĩ. Đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt giá chỉ vổn hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nói rằng. Đắc tội Sở Tù Si, khó mà nói nàng sẽ cho đòn quỷ ruột gia tộc khiến cho thủ đoạn, đến lúc đó cũng là một chuyện phiền toái. Ngươi cảm thấy đắc tội ủ rủ mà kỳ sĩ dạ tốt, vẫn phải là tội Sở Tù Si tốt? Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nghĩ chỉ vổn hỏi. Đắc tội Sở Tù Si tuy có phiền phức, thế nhưng cái phiền toái này sẽ không quá lớn. Thế nhưng nếu như đắc tội ủ dù mà kỳ sĩ dạ lời nói, vậy làm phiền mới là thật đánh. Như thế nào chọn lựa vấn đề, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô còn là rất minh bạch, hắn biết mình ứng với nên lựa chọn như thế nào. Nghe Đỏ Phở Lạm Mì Ngô lời nói, chỉ vốn cũng không nói gì nữa. Dường như đúng là như thế, đắc tội Sở Thủ Si, nhiều lắm chính là cho chính mình xử bán tử, được tội ủ dù mà kỳ sĩ dạ lời nói, vậy cũng là có nguy hiểm tính mạng. Virgo chính là nhân này mà chết. Chỉ bồn, tiếp tục cùng bách thú đoàn hải tặc liên hệ. A Đỏ Phở Lạm Mì Ngô hướng về chỉ bồn nói rằng. Liên hệ bách thú đoàn hải tặc, tự nhiên là cùng bách thú đoàn hải tặc làm ăn, bọn họ đòn quỷ ruột gia tộc sinh ý, nhưng là vô cùng rộng rãi. Tốt, ta vẫn luôn đang cùng bách thú đoàn hải tặc liên hệ, bất quá tạm thời còn không có cho chúng ta đáp lại. Chỉ bồn gật đầu. Sau đó chỉ bồn mặt bên trên mang theo vẻ do dự. Đỏ Phi, kỳ thực ta cảm thấy, tùy tiện cùng bách thú đoàn hải tặc việc buôn bán, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt, nhất là ta nghe nói bách thú đoàn hải tặc cùng băng hải tặc cụ dạ cũng không hòa thuận. Chỉ bổn hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nói ra sự lo lắng của chính mình, cũng đến cuối cùng thần tiên đánh lộn phạm nhân tao hương, bọn họ nhưng là yếu nhất thế nhất phương A.